Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, trang 341. Ngẫm lại chính mình cũng không có gì chuyện khác, đưa hóa quá trình cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức hảo phong cảnh. Quyền đơn giản tiếp nhận rồi công tác này, kế tiếp quyền làm việc và nghỉ ngơi liền lược làm điều. Chỉnh mỗi ngày sáng sớm rửa mặt xong sau trực tiếp chạy bộ đi vào format giường. Trang thượng hóa bắt đầu đưa hóa. Đưa hóa đồng thời còn có thể thưởng thức một chút phong cảnh. Ngẫu nhiên trở về sớm, hắn còn hứng thú dạt dào cùng Đông Đông học tập như thế nào chế tác format. Cũng sẽ cùng đối phương cùng nhau tẩy tẩy chuồng bò, chăn chăn bò gì đó. Mà theo hắn đối format xưởng công tác tham dự hơn tới càng cao. Hắn cũng thật sự quan tâm nổi lên format xưởng hoạt động tới, vì thế đưa hóa rất nhiều. Hắn cũng bắt đầu làm chút tiêu thụ công tác, đảo cũng không giống khác tiêu thụ như vậy miệng lưỡi. Lưu loát, lưỡi chán hoa sen, hắn chỉ là thực giản dị mà dẫn dắt nhà mình format đến chủ quán hỏi một câu đối phương có cần hay. Không format mà thôi, cũng không cần phải nói quá nhiều. Đối phương trên cơ bản chỉ cần chịu nếm thử hắn mang đến format. Kế tiếp liền 89 phần 10 sẽ tìm hắn hạ đơn. Không có biện pháp, Đông Đông format xưởng format thật sự ăn quá ngon. Các người cái này format ăn rất ngon nha. Làm ta nhớ tới phía trước ở một cái khác căn cứ mua sắm thủ công format. Nếu không phải khoảng cách thật sự quá xa, đường xá quá nguy hiểm nói, ta thật sự rất tưởng mỗi ngày mua nhà hắn format ăn. Trong đó một người mua sắm hắn format tiệm bánh ngọt lão bản như vậy cảm khái nói, đối mặt hắn ca. Ngợi, Quyền chỉ là hơi hơi gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, đối phương cũng cứ như vậy vừa nói mà thôi. Hoàn toàn sẽ không nghĩ vậy chút format thế nhưng thật sự chính là hắn vừa mới cảm khái quá. Ở khoảng cách xa xôi mặt khác căn cứ buôn bán cái loại này đặc biệt ăn ngon format đối với người. Bình thường tới nói xa xôi khoảng cách, đối Quyền tới nói chính là bình thường một ngày tản bộ khoảng cách mà thôi. Đến nỗi trên đường nguy hiểm, Quyền tỏ vẻ mưa bụi lạp tương đương không sai. Quyền tìm được nhà này format cửa hàng khoảng cách Kim Phất phi thường xa xôi. Nhưng thật ra khoảng cách một cái khác căn cứ gần chút. Hắn này tương đương với là ở mặt khác căn cứ tìm được công việc. Bởi vì hắn mỗi ngày đúng hạn đi làm, biểu hiện lại thực nhẹ nhàng. Ngay cả Đông Đông bọn họ đều cho rằng hắn là ở tại phụ cận cái kia căn cứ thanh niên. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn là từ một cái khác căn cứ tới. Bất quá cũng là vì nguyên nhân này. Hắn tiêu thụ công tác dị thường thuận lợi, rốt cuộc Đông Đông format xưởng format thật sự siêu ăn. Ngon, bọn họ phụ cận cái kia căn cứ trên cơ bản tất cả đều là bọn họ khách hàng. Chỉ cần có người đưa hóa, cơ bản khách hàng đã thực ổn định, muốn khai phá tân khách hàng lại là có điểm khó. Mà Kim Phất căn cứ tác bất đồng. Bản địa không có ăn ngon như vậy format sao? Này đây Quyền mang đi qua format vừa xuất hiện. Lập tức liền có không ít thương gia cùng hắn đính format. Bởi vì khoảng cách duyên cớ. Bản địa hợp đồng ký kết đều rất đơn giản. Liền một cái viết mua hóa người tên họ đơn giản mua hóa danh sách mà thôi. Căn bản sẽ không viết căn cứ danh. Vì thế Quyền mang theo nối liền không dứt đơn đặt hàng trở về thời điểm. Đông Đông liền cảm khái một chút gần nhất căn cứ tựa hồ khai không ít tân cửa hàng. Bọn họ tuổi tác lớn, ngày thường căn bản không đến trong căn cứ đi. Cứ như vậy ở hai cái căn cứ chi gian chạy tới chạy lui. Quyền xong căn cứ sinh hoạt cư nhiên vẫn luôn không có lòi, đương nhiên hắn cũng không phải cố ý. Giấu giếm điểm này chính là, hắn chỉ là không ý thức được nhưng thật ra Pet ở nghe được hắn tự thuật thời điểm liền phát hiện. Manh mối, ngày thường thường xuyên cười ha hả dò hỏi hắn bán hóa trải qua. Liền chờ xem hắn khi nào, lòi, phía trước nói qua Quyền không phải bắt đầu kiêm chức đẩy mạnh tiêu. Thụ viên công tác sao? tuy rằng làm đẩy mạnh tiêu thụ viên việc, nhưng mà quyển lại một chút đẩy mạnh tiêu thụ viên thường thức cũng không có. Sẽ không đẩy mạnh tiêu thụ lời nói thuật cũng liền thôi. Hắn còn không suy xét đẩy mạnh tiêu thụ đối tượng, nếu là những người khác đẩy mạnh tiêu thụ format. Nói, đại khái đầu tiên phải suy xét cái gì cửa hàng khả năng sẽ yêu cầu format đi. Nhưng mà quyển hoàn toàn không suy xét điểm này, dù sao là về nhà khi tiện đường. Hắn đi ngang qua một nhà không thiêm đơn cửa hàng liền sẽ đi vào hỏi một chút xem. Này không, có một ngày hắn rốt cuộc đã hỏi tới miệng rộng hoa quán ba, không sai. Chính là Pet hiện tại công tác nhà này quán ba, cảm thấy cửa hàng này cửa hàng danh rất thân thiết. Vừa vặn trên người mang theo một khối chuẩn bị cấp Pet ăn format. Hắn đơn giản liền đi vào dò hỏi đối phương có cần hay không tìm hắn đính format. Sau đó vừa vào cửa, liền gặp được khuôn mặt thảm đạm, vẻ mặt mỏi mệt quán ba lão bản kiêm bartender, khi đó quán ba sinh ý cũng không tốt. Chỉ có một người khách nhân, vẫn là lại đây đánh rượu gia vị tiểu hài tử. Tiểu hài tử sau khi rời đi, trên quầy ba liền dư lại mơ màng sắp ngủ lão bản bản nhân, cũng không trách hắn như vậy vây quán. Ba nguyên bản bartender bị căn cứ mặt khác một nhà quán ba đào đi rồi. Hiện giờ hắn mỗi ngày chỉ là ủ rượu liền đủ mệt mỏi. Còn muốn bớt thời giờ lại đây đương bartender bán rượu. Mệt, hắn thật sự quá mệt mỏi. Chính là format cũng là ăn ngon thật, ăn qua quyển mang lại đây format sau. Hắn lập tức hạ đơn đặt hàng cũng không lớn. Bất quá hắn nhưng thật ra bởi vậy cùng quyển chín, hai người quen thuộc sau, mỗi ngày quyển đưa hàng thời điểm, hắn nhịn không được liền sẽ cùng quyển liêu vài câu, sau đó trò chuyện, có thiên hắn liền cho tới chính mình hiện tại cấp thiếu một người bartender, cũng không cần rất cao. Điều kiện, có thể ổn định ban ngày ở chỗ này đi làm, cũng sẽ không trộm uống trong tiệm rượu là được. Có hay không công tác kinh nghiệm đều không sao cả. Bất quá có thể có điểm điều phối kinh nghiệm liền càng tốt. Một ngày so với một ngày mặt ủ mày ê. Lão bản nói, đương nhiên, hắn cũng không phải bắn tên không đích. Tùy tiện thấy cá nhân liền cùng hắn lải nhải loại sự tình này. Tuy rằng hắn nơi này tiền lương không cao, bất quá rốt cuộc là quán bar. Xung phong nhận việc muốn trông coi tự trộm tử quỷ vẫn là không ít. Chính là loại này ứng viên hắn chính là lại thiếu người cũng sẽ không mướn a. Sau đó hắn liền gặp gỡ quyền, ở hắn xem ra. Quyền chính là hắn lý tưởng nhân viên tạm thời người được chọn, bởi vậy những lời này hắn kỳ thật là. Nói đến trộm tử quyền có nghĩ đi ăn máng khác, đáng tiếc quyền không nghe ra tới. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không nghĩ đi ăn máng khác, bất quá hắn nhưng thật ra nhớ tới đến nay. Trong nhà ngồi xổm Pet, có thể ổn định ban ngày đi làm Pet giống nhau buổi tối nghiên cứu ma pháp. Sẽ không trộm uống trong tiệm rượu mấy ngày nay lão bản đưa hắn trong tiệm rượu hắn mang về Pet cơ. Bản không uống, có thể có điểm điều phối kinh nghiệm liền càng tốt Pet mỗi ngày ở nhà lâu lâu xứng ma dược cấp. Kalulu uống tới, này, hảo phù hợp yêu cầu a. Vì thế cùng ngày về nhà sau quyển liền dò hỏi Pet có phân bartender công tác muốn hay không làm. Khó được quyển sẽ đề cử công tác cho hắn. Pet tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mà ngày hôm sau quyển dẫn hắn đi quán bar phỏng vấn thời điểm. Càng là hiện trường bị thuê. Hết chương.